Audio Đàm Mỹ dùng lầm. Nhật Mộ ỷ Tu Trúc, chương 57. Tề Mộ không có cách nào từ chối nữa, chỉ có thể lên xe dẫn Tu Trúc. Lúc ngồi vào, cậu cảm thấy có chút khó tin. Dẫn Tu Trúc vậy mà chủ động đề xuất đưa cậu. Cậu cho rằng Dẫn Tu Trúc sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa, thậm chí sẽ tránh tất cả cơ hội ở cùng với cậu. Thời gian thật là đáng sợ, chuyện gì cũng có thể dần dần phai nhạt. Bên ngoài vừa lập xuân, ban đêm vẫn lặng. Cũng may nhiệt độ trong xe thích hợp, còn có mùi thơm cực nhạt, hình như là hương hoa cỏ nào đó, có thể thư giãn tinh thần con người. Giản Tu Trúc hỏi cậu, muốn uống nước không? Tề Mộ gật đầu, được. Giản Tu Trúc rót nước cho cậu, đặt trên giá cốc bên ghế cậu. Tề Mộ nhấp một ngụm nước nóng, cảm giác cả người đều thả lỏng rất nhiều. Cậu không khỏi nói, trong xe có sông hương sao? Ừ. Nhãn Tư Chốt hỏi ngược lại, không quen sao? Tề Mộ lắc đầu, thơm lắm, không nồng chút nào. Vừa nói, cậu lại hỏi, có công dụng thư giãn tinh thần sao? Nhãn Tư Chốt ngừng chút, nói, có chút. Tâm tư của Tề Mộ chợt động, công việc mệt lắm sao? Ngay cả trong xe cũng bố trí sông hương như vậy, chắc là áp lực rất lớn. Giản Tu Trúc nhẹ giọng nói, vẫn ổn. Có lẽ là sông hương nổi lên tác dụng, có lẽ là Giản Tu Trúc chủ động đưa cậu, đều khiến cho trái tim vẫn luôn căng chặt của Tề Mộ thư thái. Cậu nói, cậu thật sự rất lợi hại. Học hành thành công, sự nghiệp thành công, còn trẻ như vậy đã làm được chuyện vô số người cả đời cũng không làm được. Thần sắc của Giản Tu Trúc hơi u ám, cậu hỏi cậu, cậu mấy năm nay sống tốt chứ? Đây mới là câu đầu tiên mà bạn bè lâu không gặp nên hỏi chứ nhỉ? Bọn họ lại giữ đến giờ mới hỏi. Tề Mộ một lúc lâu mới nói, vẫn ổn. Không có cách nào nói được hay không, tóm lại không phải là bộ dạng trong tưởng tượng của cậu. Tề Mộ hỏi anh, còn cậu? Nhãn Tu Trúc ngay cả hai chữ vẫn ổn cũng không nói ra được. Lúc này điện thoại của Tề Mộ vang lên. Tề Mộ nói với Nhãn Tu Trúc, tớ nhận điện thoại. Giản Tu Trúc nói, mời. Vừa nói, anh giống như tránh nghi ngờ mà quay đầu nhìn ra khỏi cửa sổ. Là Kiều Cận gọi đến, Tề Mộ nói, con uống rượu, không về làm ồn mẹ. Kiều Cận nói, mẹ nếu chê con ồn đã không sinh ra con. Tề Mộ nói, vâng ạ, ngày mai nhất định về. Kiều Cận nói, con trai lớn không giữ được. Tề Mộ dỗ bà, Đại Kiều nghe lời, ngày mai về mang quà cho mẹ. Kiều Cẩn, bà chấm, không hiếm lạ. Cúp điện thoại, Tề Mộ nói với Giản Tu Trúc, đúng rồi, tôi không về nhà, phiền đưa tớ đến Hoa Thần. Giản Tu Trúc hỏi, sao vẫn cứ ở khách sạn? Tề Mộ nói, ban đầu là phòng tớ lâu quá không dọn dẹp, sau đó lại uống rượu với Hứa Tiểu Minh, chơi muộn quá không về nhà làm ồn bọn họ. Giản Tu Trúc gật gật đầu hỏi, khách sạn ở quen chứ? Tề Mộ nói, tôi cảm thấy rất tốt, bất quá Đại Kiều rất ghét, bảo tớ trước khi về thì tiêu độc bản thân. Cổ họng của Giản Tu Trúc hơi khàn, nói, nếu không đến chỗ tớ ở đi. Tề Mộ sửng sốt. Nói xong lời này, Giản Tu Trúc liền hết sức khẩn trương. Anh cảm giác mình lại phát bệnh, nếu không làm sao có thể nói ra lời hoang đường như vậy. Nhưng không dừng được, chỉ cần có thể ở cùng cậu trong một giây lát, từng giây từng phút đều không muốn bỏ qua. Tớ là nói, Giản Tu Trúc giải thích, khách sạn quả thực không sạch sẽ, hơn nữa ra ngoài cũng không tiện. Tề Mộ cười, cậu biết Giản Tu Trúc hơi mắc bệnh sạch sẽ, cậu nói, tớ không sao, tớ thế nào cũng được. Giản Tu Trúc thường ngày ở cuộc họp có thể khiến cho mọi người á khẩu, nhưng lúc này là ấp a ấp úng, hồi lâu mới nhảy ra một câu, tớ dọn ra ngoài rồi, ở một mình. Tề Mộ đáp, dọn ra cũng tốt. Một tòa nhà trống rỗng như vậy, một mình ở nhà cũng quá khó chịu. Giản Tu Trúc lại nói, ở gần đây. Tề Mộ, bà chấm. Âm thanh của Giản Tu Trúc càng ngày càng nhỏ. Đến rồi. Tề Mộ đi vào thang máy, mới cảm giác là mình điên rồi. Làm cái gì vậy? Sao đầu óc vừa nóng là đi theo lên? Ở nhà Giản Tu Trúc, cậu ngủ được sao? Nhưng mà... Tề Mộ không nhịn được mà liếc người bên cạnh một cái. Giản Tu Trúc tại sao lại mời cậu? Anh chẳng lẽ không nên hận chết cậu, không muốn gặp lại cậu sao? Tại sao lại mời cậu đến nhà ở? Miệng của Tề Mộ hơi khô, muốn hút thuốc. Thang máy dừng lại, Tề Mộ đi theo phía sau dẫn Tu Trúc. Ở là một căn nhà kết cấu của kiểu duplex. Tầng 1 là phòng khách cực rộng, bởi vì trên dưới thông nhau cho nên lộ ra rất thông thoáng, không có chút cảm giác chật hẹp của căn hộ. Tề Mộ vừa vào đã ngửi có mùi giống với sông hương ở trên xe. Cậu rất thích mùi này, nhưng mơ hồ lại có chút lo lắng. Xem ra Giản Tu Trúc mấy năm nay áp lực rất lớn, không chừng giấc ngủ còn rất kém. Tề Mộ cởi áo khoác thay giày. Giản Tu Trúc hỏi, uống gì? Nếu là lúc trước, anh nhất định sẽ pha cacao nóng cho cậu, nhưng hiện tại... Tề Mộ nói, cà phê. Giản Tu Trúc đáp, chờ chút. Tề Mộ ngồi trên sofa, đánh giá khắp nơi. Phòng này rất mới, cũng bình thường. Giản Tu Trúc về chưa bao lâu. Phong cách trang trí rất ấm áp, cũng không biết tại sao Tề Mộ luôn cảm thấy sự ấm áp này có chút cố ý, dường như đang cố ý xây dựng bầu không khí thả lỏng, cố ý muốn cho người ở bên trong có chút thoải mái. Ấm áp của căn nhà không phải dựa vào trang trí để duy trì, mà là hơi thở cuộc sống. Nhưng một căn nhà ấm áp như vậy lại thiếu hụt dấu vết chủ nhân, biến thành bản mẫu dán nhát nhãn ấm áp bên ngoài. Giản Tu Trúc bưng cà phê đi ra, Tề Mộ nhận lấy sau đó nói, cảm ơn. Giản Tu Trúc nói, không có gì. Tiếp đó ngồi vào sofa bên cạnh cậu. Đặt vào trước đây bọn họ là ngồi cùng bên, bất quá bây giờ còn đâu trước kia. Tề Mộ cúi đầu nhấp một ngụm cà phê. Đáng tiếc mùi vị cà phê cũng không lấp hết được vị chát trong miệng. Cậu muốn hút thuốc lại không muốn hút trước mặt của Giản Tu Trúc. Giản Tu Trúc đột nhiên hỏi cậu, tại sao không ăn sô-cô-la? Một câu hỏi khó Tề Mộ, phải làm nào như thế nào đây? Đáp án thật sự ngay cả bản thân cũng cảm thấy khó có thể mở miệng. Sau khi ra nước ngoài, Tề Mộ chưa từng động vào sô-cô-la nữa. Đây là thứ cậu thích ăn nhất, nhưng trở thành thứ cậu sợ nhìn thấy nhất. Bởi vì nhìn thấy sô-cô-la cậu mới phát hiện, trong cuộc đời hơn 10 năm của mình, cơ hồ tất cả sô-cô-la đều là Giản Tu Trúc cho cậu. Nhìn thấy sô-cô-la lại không thể tránh khỏi sẽ nhớ đến Giản Tu Trúc, sau đó sẽ nhớ tới hiện tại hỏng bếp của bọn họ. Cậu từng thử ăn hết một miếng sô-cô-la nhưng lại không nếm ra được chút vị ngọt nào, chỉ có đắng nồng đậm. Thế là cậu không bao giờ động vào sô-cô-la nữa. Nguyễn Bình Hy từng cho cậu hút thuốc lá rất nhiều. Tề Mộ cũng không động, bởi vì cậu biết Giản Tu Trúc khẳng định không chịu được mùi thuốc. Hiện tại không sao rồi, Giản Tu Trúc đã không ở bên cạnh cậu. Tề Mộ nhẹ giọng nói, người lớn vậy rồi, ăn sô-cô-la cũng quá ấu trĩ. Ánh mắt của Giản Tu Trúc sáng lên, hỏi cậu, cho nên vẫn là thích ăn sô-cô-la đúng không? Tề Mộ, ba chấm. Giản Tu Trúc đứng lên nói, chở tớ có, cậu có muốn ăn chứ? Lúc này anh hỏi câu này rất dè dặt, sợ Tề Mộ cự tuyệt. Tề Mộ đâu cự tuyệt được, cậu nuốt khan một miếng nói, được, được á. Trong mắt của Giản Tu Trúc mang theo chút ý cười, nói, chờ tớ một lát. Tề Mộ gật gật đầu, ngồi trên sofa nhưng có chút không biết là để tay để chân như thế nào. Giản Tu Trúc rất nhanh đã về, anh bưng một hộp đặt vào trước mặt của Tề Mộ. Tề Mộ đã lâu không có loại cảm giác mong đợi này rồi, cậu nói, tớ bóc nhé. Giản Tu Trúc nói, đều là của cậu. Tề Mộ run lên, mở hộp ra. Trong hộp không tính là quá lớn, đầy ắp sô-cô-la, hơn nữa vỏ khác nhau, chủng loại khác nhau, đủ kiểu dán nhét vào với nhau, dồn cả cái hộp nặng trịch. Tề Mộ sau khi nhìn thấy mấy viên sô-cô-la quen thuộc kia, chắp mũi trong nháy mắt lại chua xót. Cổ họng của Giản Tu Trúc hơi khàn, nếm thử chút. Anh cẩn thận tỉ mỉ, chỉ có thể đứng ở trong trời băng đầy tuyết, lạnh tới phát run, hết sức lấy lòng vầng thái dương xa xôi, không chịu cho anh thêm tia sáng nào nữa. Ngón tay của Tề Mộ tê dại, chính mình cũng không biết mở giấy gói ra như thế nào, cũng không biết bỏ sô-cô-la vào miệng như thế nào. Nhưng cái mùi vị ngọt ngào kia sau khi tràn ngập cả khoang miệng, cả người cậu giống như được sống lại. Ngon. Tề Mộ cắn môi, cố gắng khiến mình đừng thất thố. Giản Tu Trúc thở phào nhẹ nhõm, nói, cậu thích là được. Anh hàng năm đều chuẩn bị sô-cô-la, một sấp lại một sấp, tốt nhất, ngon nhất, Tề Mộ có thể sẽ thích. Anh cố gắng thu thập. Nếu như Tề Mộ kiếp này không chịu gặp anh, đây cũng chính là liên hệ gần nhất giữa anh và cậu. Nhẫn Tu Trúc cầm lên một miếng, nói với cậu, nếm thử cái này nữa. Tề Mộ lại không ăn được nữa. Hốc mắt của cậu nóng bừng, cười giống như đang khóc. Trước kia cậu cũng không chịu để tớ ăn hai miếng liền. Nhẫn Tu Trúc giật mình. Tề Mộ cầm lấy sô-cô-la, hốc mắt cơ hồ không chứa được nước mắt nữa. Cậu nói, Nhẫn Tu Trúc, tớ xin lỗi. Một câu xin lỗi này làm cho Doãn Tu Trúc bối rối. Tại sao phải nói lời xin lỗi? Tề Mộ tại sao lại nói lời xin lỗi với anh? Không cách nào được tha thứ, chẳng lẽ không phải là anh sao? Tề Mộ lại nhịn không được, cậu toàn bộ nói ra lời đã nhịn 4 năm đó. Ngày đó là tớ không đúng, tớ không nên nói hưu nói vượn còn nhục nhã cậu. Doãn Tu Trúc hồi phục tinh thần, tầm mắt anh thẳng tắp bên nhìn sô-cô-la trong tay, biểu tình cứng ngắc. Hóa ra là như vậy. Tề Mộ vì lời tỏ tình nhận lầm người kia mà nói lời xin lỗi sao? Tề Mộ uống rượu say, coi anh là Ngụy Bình Cựu, sau đó tỏ tình. Cậu ấy bởi vì cái này mà nói lời xin lỗi với anh sao? Nhưng cái này có gì mà phải xin lỗi? Cậu không sai. Nhẫn Tu Trúc rũ mắt nói, ngày đó là tớ tổn thương cậu. Tề Mộ hận chết chính mình. Âm lượng của cậu không tự chủ cất cao. Nếu như không phải tớ hồ đồ, nói mấy thứ mê sản kia, cậu cũng không giận như vậy, cậu cũng sẽ không. Nguyên nhân gây ra là cậu đánh nát tình cảm nhiều năm của bọn họ. Đầu của Doãn Tu Trúc lại truyền tới đau như kim châm. Anh nhẹ giọng nói, đừng nói như vậy, Tề Mộ. Cậu không sai, là tớ biết rõ cậu không thích tớ, còn đối với cậu như vậy là tớ phá hủy tất cả. Tề Mộ ngây ngẩn cả người. Doãn Tu Trúc nói, Tề Mộ, tớ xin lỗi. Tớ nghĩ cậu vĩnh viễn sẽ không gặp tớ nữa. Tớ cho rằng mình cũng không gặp được cậu nữa. Tớ. Đầu anh lại truyền đến đau đớn lâu nay, cơ hồ khiến anh mất đi năng lực suy nghĩ. Tề Mộ nhận thấy được sự khác thường của anh, đau lòng nói, Nhẫn Tu Trúc, cậu làm sao vậy? Nhẫn Tu Trúc che đầu, khí lực lớn đến trên mu bàn tay cũng nổi gân xanh. Âm thanh anh càng thêm chật vật, có chút không có cách nào nói được thành lời. Biết rõ sẽ chỉ khiến cho hết thảy tan nát, nát bét hơn, cũng đều nói ra hết. Tớ sẽ không quấy rầy cuộc sống của cậu nữa, sẽ không can thiệp vào nhân sinh của cậu nữa. Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu, chỉ cần có thể gặp lại cậu là được. Tớ sẽ không nói như vậy nữa. Tớ sẽ cố gắng không thích cậu nữa. Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đừng không để ý đến tớ. Nửa năm đó anh bị bệnh, có thể nói rõ ràng chỉ có 4 chữ này. Đầu của Tề Mộ kêu oang oang. Cậu nói gì? Doãn Tu Trúc, cậu thích tớ sao? Chương 58. Doãn Tu Trúc thích cậu là thích như vậy sao? Sao có thể? Đầu óc của Tề Mộ một mảnh hỗn loạn, thế nào cũng không tìm ra được một đầu mối hợp tình hợp lý. Trước mắt cũng không có thời gian cho cậu để ý nữa. Cậu lo lắng đỡ lấy Doãn Tu Trúc hỏi anh. Cậu sao thế? Đầu đau lắm sao? Doãn Tu Trúc nhưng không có cách nào trả lời cậu. Sắc mặt anh tái nhợt tới cực điểm. Cánh môi kịch liệt run rẩy, giống như đang lẩm bẩm cái gì. Lại giống như bị dịp bởi vì quá đau đớn, thần kinh run rẩy co giật. Tề Mộ nóng nảy, sau khi gọi anh mấy tiếng cũng không đáp lại được. Cậu đứng dậy muốn đi lấy điện thoại. Doãn Tu Trúc cầm lấy tay cậu, âm thanh khô khốc, đừng đi. Tề Mộ đau lòng muốn chết, dỗ anh nói, tớ không đi, tớ đâu cũng không đi. Doãn Tu Trúc, cậu chờ tớ chút, tớ đi gọi người. Tình hình này phải đi bệnh viện, chính cậu cũng không có cách gì, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Lục phủ ngũ tạng của Tề Mộ đều trộn với nhau, nhưng cũng không dám để lỡ. Dù gì cũng phải duỗi một dài một tay đi mò điện thoại. Cậu gọi cho Phương Tuấn Kỳ, nhanh chóng nói rõ tình huống. Phương Tuấn Kỳ biến sắc nói, chờ tớ lập tức qua đó. Tề Mộ rất nóng lòng, tớ gọi điện thoại cấp cứu nhé, tình huống của Doãn Tu Trúc. Đừng, Phương Tuấn Kỳ lập tức chặn lại, cậu ấy đây là bệnh cũ, tốt nhất đừng để ai biết. Tề Mộ cũng cố kỵ cái này. Doãn Tu Trúc đã sớm không phải là đứa trẻ trai trai, anh có vấn đề cả Doãn Thị đều sẽ chấn động, cho nên Tề Mộ mới gọi điện thoại cho Phương Tuấn Kỳ. Cậu vốn định muốn gọi cho Tề Đại Sơn để ông hỗ trợ tìm bác sĩ tư nhân, nhưng nghĩ đến câu nói kia của Doãn Tu Trúc lại không dám gọi Tề Đại Sơn tới. Hứa Tiểu Minh đoán chừng vẫn ở quán bar, lúc này chỉ có thể tìm Phương Tuấn Kỳ. Tề Mộ muốn hỏi Doãn Tu Trúc đây là làm sao, lại không dám chậm trễ thời gian, chỉ có thể hỏi Phương Tuấn Kỳ. Tớ cúp máy trước, cậu trực tiếp liên lạc bác sĩ nhé. Phương Tuấn Kỳ đã lên xe, dặn dò cậu nói, cậu đừng có thích cậu ấy, nói nhiều lời hay với cậu ấy. Tề Mộ gật đầu lia lịa, sau khi cúp điện thoại liền ôm lấy Doãn Tu Trúc. Được rồi, tớ ở đây, tớ đâu cũng không đi, tớ làm sao không để ý tới cậu. Cậu nói như vậy, trong âm thanh toàn là bối rối. Thần kỳ chính là lời của cậu nổi lên tác dụng. Doãn Tu Trúc dường như khá hơn một chút, mặc dù mi tâm như cũ nhíu chặt, sắc mặt đã trắng cơ hồ trong suốt, nhưng hiển nhiên đầu không đau như vậy nữa. Tề Mộ lại tiếp tục lặp lại, cố gắng trấn an anh. Phương Tuấn Kỳ tới rất nhanh, lúc lao vào nhà cũng mang theo bác sĩ tư nhân. Bác sĩ chào hỏi để Doãn Tu Trúc nằm ở ngang ở trên giường, tìm cho anh. Không bao lâu Doãn Tu Trúc ngủ say, nhưng đến lúc anh ngủ, tay nắm lấy Tề Mộ cũng không buông ra. Mắt của Tề Mộ không chớp mà nhìn anh chăm chú, gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng. Bác sĩ sau khi làm một vài kiểm tra căn bản trên thân thể nói, tận lực đừng kích cậu ấy, để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt. Tề Mộ thấp giọng hỏi, cậu ấy sao thế? Bác sĩ nói, tạm thời khó nói, còn cần kiểm tra hệ thống hơn, hẳn là vấn đề phương diện tinh thần. Bác sĩ này là Phương Tuấn Kỳ mang đến, không rõ nguyên nhân sinh bệnh lúc trước của Doãn Tu Trúc, cũng không tiện kết luận. Tề Mộ mơ hồ đoán được một chút, xác thực nghe thấy đầu vẫn nổ ầm một tiếng. Bác sĩ nói, ngày mai dẫn cậu ấy đi kiểm tra, cậu ấy hẳn là có bác sĩ riêng của mình. Tề Mộ gật đầu nói cảm ơn. Phương Tuấn Kỳ tiễn bác sĩ ra cửa. Lúc Phương Tuấn Kỳ quay lại, nhìn thấy tay của Tề Mộ đều bị Doãn Tu Trúc cầm đến đầu ngón tay đều đỏ bừng, y khẽ thở dài, trước tiên rút tay ra đi. Tề Mộ lắc lắc đầu nói, không sao đâu, đã thiếu máu rồi còn không sao. Phương Tuấn Kỳ nói, như vậy cậu ấy cũng không cách nào triệt để thả lỏng. Tề Mộ ngừng một chút, thử rút tay ra. Doãn Tu Trúc vốn đang ngủ ngon, lập tức sợ hãi, cầm thật chặt lấy. Phương Tuấn Kỳ vội vàng nói chuyện với cậu ấy, giúp cậu ấy thả lỏng. Tề Mộ đè xuống chua xót ở trong chóp mũi, miễn cưỡng nói, Doãn Tu Trúc, tớ sẽ không đi đâu đâu, cậu buông ra được không? Chỉ nói câu như vậy, Tề Mộ đã nghẹn ngào không nói ra lời. Tại sao lại có thể như vậy? Doãn Tu Trúc sao có thể biến thành như vậy? Trong lòng của Phương Tuấn Kỳ không có mùi vị, y đứng dậy. Tớ ở ngoài bên ngoài, cậu có việc gì thì gọi tớ. Tề Mộ gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Phương Tuấn Kỳ lắc đầu, không có gì, đứng dậy lập tức đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cậu và Doãn Tu Trúc, còn có hương hoa cỏ an thần thường xuyên bay tới trong không khí. Trong lòng của Tề Mộ giống như bị người đâm mấy đao, đầu đớn có chút tê cứng. Cậu nhìn Doãn Tu Trúc, nhẹ giọng dỗ anh. Tớ ở đây, tớ sẽ không quan tâm cậu, mặc kệ xảy ra cái gì, tớ cũng sẽ không quan tâm cậu. Những lời này hiển nhiên xúc động đến Doãn Tu Trúc ngủ mê man. Tề Mộ cảm giác được tay anh nắm lấy cậu nới lỏng chút. Tề Mộ đột nhiên hiểu được Doãn Tu Trúc không tiếng động nói mớ cái gì. Đừng không để ý đến tớ. Tề Mộ, đừng không để ý đến tớ. Ngốc nghếch. Tề Mộ nhẫn nhịn nước mắt, nức nở nói, tớ làm sao không để ý đến cậu, tớ đã nói phải che chở cậu cả đời, lại biến cậu thành như vậy. Sau khi Tề Mộ không biết nói bao nhiêu lần sẽ không quan tâm cậu, Doãn Tu Trúc rốt cuộc mới thả lỏng nắm lấy tay của cậu ra, triệt để ngủ mất. Tay của Tề Mộ bị nắm tới tê cứng, sau khi đột nhiên thông máu, một trận tê dại ập tới rất khó chịu. Nhưng dù khó chịu thế nào cũng chống đỡ không được đau nhói ở trong lòng. Tề Mộ lại đợi một lát. Sau khi phát hiện mặt mày của Giản Tu Trúc giãn ra, cậu rón rén đắp kín chăn cho ăn rồi đi ra ngoài. Phương Tuấn Kỳ ngơ ngẩn mà ngồi ở ghế sofa bên ngoài. Sau khi nghe thấy tiếng động lập động tĩnh, lập tức ngẩng đầu. Ngủ rồi. Tề Mộ cười hết sức miễn cưỡng. Ngủ rồi. Cậu ngồi vào đối diện Phương Tuấn Kỳ. Hai người đều không nói chuyện, xa vào an tĩnh cực sâu. Vẫn là Phương Tuấn Kỳ phá vỡ trầm mặc. Năm ấy thi đại học, các cậu rốt cuộc sao thế? Một câu nói giống như mở ra chiếc hộp Pandora, lật ra toàn bộ những ký ức không muốn chạm vào kia nữa. Tề Mộ hướng về phía sau tựa lưng ghế, nhìn thẳng chiếc đèn thủy tinh chói mắt. Tôi không biết. Cậu thật sự không biết. Cậu cho rằng mình tỏ tình lung tung, còn giống như tên biến thái nhục nhã Giản Tu Trúc, cho nên chọc giận cậu ấy, xảy ra mấy chuyện lộn xộn kia. Nhưng bây giờ Giản Tu Trúc nói với cậu, cậu ấy sẽ cố gắng không thích cậu nữa, cho nên cậu ấy trước kia là thích cậu. Khi đó cậu ấy thích cậu sao? Vậy tại sao lại giống như hận không thể giết chết cậu? Tề Mộ che mắt lặp lại nói, tôi thật sự không biết. Nếu như Giản Tu Trúc thích cậu, vậy cậu tỏ tình lại sao chọc giận cậu ấy? Nếu như Giản Tu Trúc thích cậu, vậy bọn họ ngày đó làm sao biến thành như vậy? Cậu không dám nhớ tới ngày đó. Nhớ tới chính là Giản Tu Trúc dùng con ngươi lạnh lẽo trên cao nhìn xuống bộ dạng của cậu. Thân thể rất đau, nhưng khiến cậu càng không thể nào tiếp nhận được chính là hận ý lộ ra trong mắt của Giản Tu Trúc. Cậu ấy nhất định là hận chết cậu mới sẽ cho cậu nhục nhã như vậy. Phương Tuấn Kỳ thấy cậu như vậy cũng không có cách nào hỏi nữa, y nói, các cậu vẫn là nói chuyện cẩn thận đi, tình cảm nhiều năm như vậy. Y có chút không nói được, rất châm chọc chính là tình cảm càng lâu năm càng không nói ra được. Tề Mộ thở khẽ, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Đúng rồi, bệnh của cậu ấy cậu biết sao? Phương Tuấn Kỳ nói, tôi cũng không rõ lắm. Một năm trước tôi gặp cậu ấy, lúc cậu ấy cũng đau đầu muốn nứt ra như vậy. Bất quá sau khi nghỉ ngơi một lát là ổn. Trong đầu của Tề Mộ linh quang chợt lóe. Một năm trước cậu không phải ở Paris sao? Khi đó bọn họ còn gặp mặt. Phương Tuấn Kỳ nói, Giản Tu Trúc cũng ở Paris. Tề Mộ ngây ngẩn cả người. Phương Tuấn Kỳ nói, tôi cảm thấy bệnh này của cậu ấy khả năng có liên quan tới cậu. Tề Mộ không nói ra nửa câu. Cậu có chút nhớ không rõ chuyện một năm trước, càng không có ấn tượng nào với Giản Tu Trúc từng gặp. Phương Tuấn Kỳ nhìn cậu một cái. Mặc dù chuyện thế này người khác không tiện xen vào, nhưng nếu cậu không đáp lại tình cảm của cậu ấy, vẫn là dứt khoát cự tuyệt đi. Tề Mộ chợt quay đầu nhìn thẳng về phía y. Phần tình cảm này của cậu ấy. Thấy cậu như vậy, Phương Thánh Kỳ đầy miệng đều là đắng chát. Cậu thật sự cái gì cũng không biết. Cậu ấy thích cậu. Nếu như cậu chỉ coi cậu ấy là bạn tốt, là anh em tốt, vậy thì đừng gặp cậu ấy nữa. Nói xong lời này, Phương Tuấn Kỳ đứng lên nói, tớ về trước, có việc gì gọi điện cho tớ. Tề Mộ ngơ ngác. Tới lúc Phương Tuấn Kỳ đi rồi, cậu vẫn chưa hồi phục tinh thần. Hôm sau, Giản Tu Trúc tỉnh lại, cảm thấy ấm áp của ánh mặt trời. Anh rất khó ngủ, ngủ cũng rất nồng. Phần lớn thời gian đều là trời chưa sáng đã tỉnh, cho nên cảm giác ánh mặt trời chiếu lên người, anh đã rất lâu không cảm nhận được. Đầu óc có chút mê man, nhưng không đau nữa. Anh ngồi dậy, ngồi một lát sau đó đột nhiên cả kinh. Chuyện tối qua giống như thủy triều vọt tới trong đầu của anh. Tề Mộ quay lại, bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà. Tề Mộ nói xin lỗi với anh, mà tâm tình anh mất kiểm soát, nói một đống lời chọc người phiền, còn gắt gao kéo lấy cậu ấy không buông. Trước mắt của Giản Tu Trúc tối sầm xuống, lảo đảo đi xuống giường. Anh trước giờ cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả ngủ cũng là tư thế hợp quy tắc nhất. Cả người đều không có chút nào liên quan tới chật vật. Nhưng giờ phút này đây, sắc mặt của anh tái nhợt. Mặc bộ quần áo đã đầy nếp gấp ngày hôm qua, chân trần đi ra cửa. Tề Mộ khẳng định đã đi. Cậu ấy. Một cỗ mùi thơm từ phòng bếp truyền đến. Giản Tu Trúc kinh ngạc nhìn sang. Tề Mộ vừa lúc đi ra ngoài. Cậu mặc bộ đồ ngủ của anh, tóc còn có chút ẩm ướt, trong tay bưng đĩa thức ăn. Giản Tu Trúc ngẩn người. T- Tề Mộ cười nói với anh, tỉnh rồi à? Trước đi tắm rửa đi, bữa sáng lập tức xong rồi. Nhãn Tu Trúc không nhúc nhích, nghi ngờ mình vẫn còn đang nằm mơ. Tề Mộ sao có thể ở chỗ này? Tề Mộ sao có thể mặc đồ ngủ của anh? Tề Mộ sao sẽ nấu cơm cho anh? Không thể nào, anh nằm mơ cũng không dám tham lam như vậy. Tề Mộ đặt đĩa thức ăn xuống, đi tới hỏi, muốn ăn cơm trước không? Nhãn Tu Trúc ngơ ngác cúi đầu, thấy Tề Mộ kéo tay anh. Tớ không biết dùng máy nướng bánh mì của cậu lắm. Tề Mộ kéo anh vào bếp, nướng cháy ba miếng. Hầu kết của Nhãn Tu Trúc lên xuống, theo bản năng nói chuyện, tớ làm. Tề Mộ buông tay anh ra, cậu dạy tớ nhé. Ngay cả miếng bánh mì cũng không nướng được, tớ vô dụng quá. Nhãn Tu Trúc ba chấm. Anh không biết nên nói cái gì, anh sợ nói nhiều Tề Mộ trong giấc mơ sẽ bị anh dọa chạy. Cậu làm gì thế? Tề Mộ kéo tay anh lại, lừa màn. Tớ bảo cậu dạy tớ dùng nửa máy nướng bánh mì, không phải bảo cậu đi nướng đầu ngón tay. Nhãn Tu Trúc hồn không kề sát, tay không điều chỉnh nút, đặt thẳng vào trên cửa tăng nhiệt của máy nướng bánh mì. Tâm của Nhãn Tu Trúc căng chặt, rũ mì xuống. Tề Mộ không dám để anh ở phòng bếp, để anh ra ngoài. Cậu đi tắm trước đi. Nhãn Tu Trúc không đi, anh đứng ở cạnh cửa, thấp giọng gọi cậu. Tề Mộ. Tề Mộ vốn muốn ăn cơm xong hẳn nói với anh, nhưng nhìn cái bộ dáng kia của anh, đáng chừng không nói thì đừng nghĩ ăn cơm. Cậu than khẽ, có chút khẩn trương lại xấu hổ nói, bọn mình qua lại đi. Chương 59. Nhãn Tu Trúc thẳng tắp nhìn cậu, đầu óc trống rỗng. Tề Mộ nói câu này không phải là tâm huyết dâng trào, tối hôm qua cậu đã suy nghĩ cả đêm. Ban đầu đầy là trong đầu cậu là Nhãn Tu Trúc làm sao sẽ thích cậu. Nhãn Tu Trúc không phải rất ghét đồng tính luyến sao? Cậu ấy sao có thể ôm lại tình cảm này với cậu? Hơn nữa nếu thích, đêm đó bọn họ làm sao biến thành như vậy? Tề Mộ nghĩ không ra, càng nghĩ càng mơ hồ. Bất quá cậu không phải là người đầu óc chết, thậm chí còn có chút quá đơn giản thô bạo. Cậu loại bỏ những thứ linh tinh kia đi, chỉ nghĩ một vấn đề. Nhãn Tu Trúc thích cậu, vậy cậu thích Nhãn Tu Trúc chứ? Vấn đề này khiến cậu suy nghĩ hơn một giờ, cậu cũng không dám qua loa, nghĩ hết sức nghiêm túc. Từ lần gặp nhau đầu tiên lúc 4 tuổi, đến giấc mơ màu đỏ năm 18 tuổi kia, Tề Mộ tìm được đáp án. Cậu thích Nhãn Tu Trúc, không lo lắng có tổn thương tới Nhãn Tu Trúc hay không, không nghĩ ngợi sẽ dạy đến Nhãn Tu Trúc hay không, không suy xét làm như vậy Nhãn Tu Trúc có ghét hay không. Kết quả cho ra là cậu thích Nhãn Tu Trúc. Không biết từ lúc nào đã thích. Yêu đương là thế nào, Tề Mộ không biết. Nếu để cậu làm bạn cả đời với một người, có thể nghĩ đến chỉ có là Nhãn Tu Trúc. Nhãn Tu Trúc thích cậu, cậu thích Nhãn Tu Trúc. Đã thích nhau, tại sao lại không ở cùng nhau? Đây chính là kết luận mà sau khi Tề Mộ suy nghĩ cho ra, cậu càng nghĩ càng cảm thấy không sai, càng nghĩ trong lòng càng trống trải, càng nghĩ càng cảm thấy hết thảy xung quanh đều sáng lên. À, là sáng thật sự, bởi vì mặt trời ló ra. Tề Mộ ngay cả ngủ cũng không muốn ngủ, cậu muốn đi làm bữa sáng cho Nhãn Tu Trúc. Nhãn Tu Trúc vẫn không lên tiếng, Tề Mộ không nhịn được hỏi anh. Cậu thích tớ phải không? Thích cái kiểu người yêu ấy. Chỉ có thể xác định điểm này, kết luận tối hôm qua của cậu mới chính xác. Nhãn Tu Trúc không dám nói. Tâm của Tề Mộ chợt lặn, cổ họng hơi khô. Không phải sao? Thích. Cổ họng của Nhãn Tu Trúc hơi khàn, chậm rãi nói. Rất thích. Thích tới mức căn bản, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung được. Tâm của Tề Mộ lập tức lại nóng, khóe miệng còn mang theo ý ngọt ngào. Tớ cũng vậy. Nhãn Tu Trúc ngây ngốc nghe rất rõ ràng, thấy rất rõ ràng, nhưng giống như thân ở trong cảnh tượng huyền ảo vậy, không dám lộn xộn, sợ quấy rầy giấc mộng đẹp trước nay chưa từng có này. Tóm lại, Tề Mộ vẫn rất xấu hổ, ăn cơm trước đi. Nhãn Tu Trúc nói, tôi đi nấu cơm. Tề Mộ nói, tôi có thể làm được, cậu đi tắm rửa thay quần áo. Nhãn Tu Trúc cứng rắn bị cậu đẩy ra khỏi phòng bếp, đưa vào phòng tắm. Tề Mộ còn cầm khăn tắm và đồ ngủ vào cho anh, dặn dò anh. Nếu mệt thì tắm ngâm nhé, không cần vội. Tắm ngâm cũng trợ giúp tinh thần, làm cho thư thái tinh thần. Mặc dù tối qua Doãn Tu Trúc ngủ ổn, nhưng chuyện thả lỏng càng nhiều càng tốt. Tề Mộ quay đầu đến phòng bếp, tiếp tục đấu trí đấu dũng với máy nướng bánh mì. Cậu nhớ thứ đồ này rất đơn giản mà, sao lại cứ nướng khét vậy chứ? Tề Mộ nghĩ nửa ngày, gọi điện thoại cho Hứa Tiểu Minh. Hứa Tiểu Minh ỉu xìu nói: Anh Mộ, hắn tối hôm qua 12 giờ mới ngủ, sáng sớm hôm nay rời giường vội vàng quay quảng cáo, ở trên xe bảo mẫu đã sắp chết. Tề Mộ hỏi hắn: Mày biết dùng máy bánh mì không, nướng bánh mì không? Hứa Tiểu Minh: Bà chấm. Hắn đây là ngủ lơ mơ nghe nhầm sao? Tề Mộ nói: Tao định nướng bánh mì cho Doãn Tu Trúc ăn, có mà nướng thế nào cũng khét. Khóe miệng của Hứa Tiểu Minh co rút: Mày tìm cẩn thận xem, bình thường có điều chỉnh nhiệt độ, có phải gạt cao quá hay không? Tề Mộ cuối cùng cũng tìm được cái nút nhỏ kia. Cậu bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là vậy. Hứa Tiểu Minh sống dở chết dở nói: Bệ hạ còn có phân phó khác không? Tâm tình của Tề Mộ rất tốt, nói: Không có, lui ra đi. Hứa Tiểu Minh: Bà chấm. Hắn thường xuyên nghi ngờ mình không cầm được ảnh đế là bởi vì không nhận được kịch bản diễn thái giám. Đúng rồi, Tề Mộ lại làm câu: Có chuyện này nói với mày. Hứa Tiểu Minh ỉu xìu: Bệ hạ ghét bỏ nướng máy nướng bánh mì, muốn sủng hạnh phi tử khác. Tề Mộ hắng hắng cổ họng, cho hắn quả bom nặng cân. Cái kia, tao với Doãn Tu Trúc chính thức quay lại. Hứa Tiểu Minh ngây người khoảng 10 giây, nổ tung tại chỗ. Cái gì? Tề Mộ bởi vì chuyên tâm nướng bánh mì, mở speaker, bị một tiếng quỷ kêu này của hắn làm cho giật mình. Ồ nào cái gì? Hứa Tiểu Minh đệt một câu, nói với trợ lý, đánh tôi một cái. Trợ lý nhà hắn, bà chấm. Hứa Tiểu Minh sau khi tự mình cho mình cái tát, sau khi đau đến nhe răng nhếch miệng, hắn mới cầm điện thoại, hỏi Liên Thanh. Mày vừa nói cái gì? Mày qua lại với ai? Doãn Tu Trúc là cô gái nào? Là trùng tên trùng họ với Doãn Tu Trúc sao? Tề Mộ không vui. Doãn Tu Trúc chính là Doãn Tu Trúc á? Đầu óc mày ngu à? Hứa Tiểu Minh nuốt khan ngụm nước. Doãn Tu Trúc mà tao biết kia. Tề Mộ tức giận nói: Mày còn biết Doãn Tu Trúc thứ hai? Hứa Tiểu Minh: Bà chấm. Giờ khắc này vua trợ lý rất muốn chụp tấm hình cho hắn đăng lên mạng, bảo đảm là hot for go gói Emerson 100% đại hỏa. Đáng tiếc vua trợ lý sợ bị lão Hứa gia đuổi giết. Tề Mộ lại nói: Vậy đi, tao cúp đây. Chỉ nướng bánh mì thì quá ít, có thể thử thêm trứng chiên. Cậu không biết rằng cách một cánh cửa, Doãn Tu Trúc ở đầu bên kia đứng thành tượng gỗ. Anh đến phòng tắm, nhưng vì ngay cả quần áo cũng chưa cởi mà lại theo ra ngoài. Nếu như là mơ thì bị nước lạnh xối nhất định sẽ tỉnh, cho nên anh không tắm. Anh muốn nhìn Tề Mộ nhiều một chút. Nhưng ai mà biết, anh vừa đi tới phòng bếp đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Tề Mộ với Hứa Tiểu Minh. Bởi vì mở speaker, anh nghe thấy rất rõ ràng, một chữ cũng không thiếu, một chữ cũng không lọt, giống như là bản chữ viết in được xếp ra trong đầu của anh. Đây là mơ sao? Doãn Tu Trúc cảm giác mình không có óc tưởng tượng như vậy. Anh nhìn một hồi lâu, Tề Mộ phát hiện anh lại tránh né. Tắm. Doãn Tu Trúc nhắm mắt lại, nói với chính mình: Đi tắm, giấc mơ như vậy không thể mơ, sẽ phát điên. Anh đứng ở dưới vòi sen, mở nước lạnh ra, đầu vòi xối xuống, nhiệt độ trong nhà thích hợp, nhưng dù sao cũng không phải mùa hè, tắm nước lạnh như vậy rất khó chịu. Hơn nữa Doãn Tu Trúc ngay cả quần áo cũng không cởi, nước lạnh dội xuống quần áo dính lên người, mang đến lạnh lẽo càng thêm khó đối phó. Một tay anh chống lên tường, cúi đầu nhìn mặt đất, đầu óc tỉnh táo. Hoặc là mơ, hoặc là rốt cuộc anh điên rồi. Giống vua Đại Vân vậy, sống trong thế giới của mình. Môi mỏng của Doãn Tu Trúc cong cong, là cảm thấy điều này cũng không tệ. Tề Mộ nướng xong bánh mì, còn chiên hai quả trứng gà lộn xộn, lại hâm sữa tươi, miễn cưỡng xếp ra được một bữa sáng siêu đơn giản. Sao vẫn chưa tắm xong? Tề Mộ lầm bầm, nguội sẽ không ngon nữa. Cậu vẫn lo lắng Doãn Tu Trúc, sợ anh lại bị đau đầu, dứt khoát lên lầu nhìn anh. Doãn Tu Trúc cả người ướt nhẹp hồi phục tinh thần. Tề Mộ hỏi anh, tắm xong chưa? Bữa sáng làm xong rồi. Nhãn Tu Trúc, 3 chấm. Anh không lên tiếng thì Tề Mộ lại càng có chút lo lắng. Cậu không sao chứ? Sẽ không ở trong phòng tắm xỉu đi. Nhãn Tu Trúc thấp giọng nói, ngay đây. Anh thật sự sắp điên rồi, không phân rõ đây là thực tế hay ảo tưởng. Tề Mộ nghe thấy tiếng anh thì liền yên tâm, không vội, cùng lắm thì nướng lại cái mới. Nhãn Tu Trúc cởi quần áo ướt sũng, đã sớm tắm sạch, thay quần áo xong đi ra. Tề Mộ thấy anh xuống lầu gọi anh, mau mau đến nếm thử đi, khó ăn cũng đừng ghét bỏ. Nhãn Tu Trúc nhìn cậu nhẹ giọng nói, được lắm. Tề Mộ nhìn cái trứng chiên lúng túng nói, gắng ăn đi. Nhãn Tu Trúc ngồi xuống cầm lấy dao nĩa, sau đó vẫn mơ hồ. Tề Mộ nhận ra hỏi anh, đầu vẫn đau hả? Nhãn Tu Trúc lắc đầu, không đau. Vậy là không ngủ ngon. Nhãn Tu Trúc tối hôm qua ngủ một giấc ngon hiếm có, tới mức anh cho rằng hiện giờ mình vẫn chưa tỉnh, ngủ rất ngon. Tề Mộ còn đang nhìn anh chăm chú, tớ sao cảm thấy sắc mặt cũng không tốt lắm, hơn nữa tầm mắt cũng dao động không yên lòng. Nhãn Tu Trúc ngừng chút, miễn cưỡng cười nói, có chút ngoài ý muốn, lần đầu tiên thấy cậu xuống bếp. Tề Mộ cảm giác mình rất vô dụng, cậu nói, quen tay hay việc đi, sau này tớ luyện nhiều một chút. Nhãn Tu Trúc không nói gì khác, anh không tin sẽ có cái sau này gì đó. Tề Mộ tiếp tục dục anh ăn điểm tâm, Nhãn Tu Trúc trầm mặc, kỳ thực anh không nếm ra mùi vị, bữa sáng này cũng không có gì đặc biệt, thậm chí là sơ sài. Nhưng Tề Mộ ở trước mặt anh, nghĩ đến đây là Tề Mộ làm cha anh, vào miệng liền thành của ngon vật lạ, có mỹ vị cũng không có cách nào hình dung. Đây rốt cuộc có phải là sự thật hay không? Nhãn Tu Trúc không cách nào xác định, khó trách bệnh thần kinh cũng không nhận mình là bị bệnh, bởi vì thật sự không phân rõ được thực tế và ảo tưởng. Sau khi ăn xong, Tề Mộ càng thêm lo lắng thân thể của Doãn Tu Trúc. Trạng thái này của anh rất không đúng, rõ ràng ngồi đó nhưng dáng vẻ lảo đảo muốn ngã. Cậu vẫn ổn chứ? Tề Mộ lo lắng hỏi. Doãn Tu Trúc lập tức nói, không sao đâu. Tề Mộ lại nói, cậu hôm nay bận việc gì không? Doãn Tu Trúc lắc đầu nói, không bận. Tề Mộ nhìn anh nói, vậy tôi đi khám bác sĩ cùng cậu nhé. Nhãn Tu Trúc ngây ngẩn người. Tề Mộ nói, tối hôm qua tớ không dám kinh động người, tìm Phương Tuấn Kỳ đến giúp. Bác sĩ tư nhân cậu ấy dẫn tới, không biết là tình hình của cậu, đề nghị đi tìm bác sĩ cậu thường khám. Cậu mới nói được một nửa, khuôn mặt của Nhãn Tu Trúc đã trắng thành giấy. Tề Mộ không nói tiếp được, đi tới hỏi anh, lại khó chịu sao? Chúng ta giờ đi bệnh viện được không? Doãn Tu Trúc hiểu, toàn bộ hiểu. Đây không phải là mơ, đây không phải ảo tưởng mà là sự thật. Tề Mộ ở trước mặt anh, làm bữa sáng cha anh, còn nói muốn qua lại với anh. Toàn là thật nhưng không phải là thật lòng. Là bởi vì cân bệnh của anh đi. Hóa ra Phương Tuấn Kỳ tối hôm qua đã tới, hóa ra còn mời bác sĩ. Hẳn là Tề Mộ cũng biết bệnh của anh, cho nên mới dỗ anh, an ủi anh, để anh đạt được mong muốn. Nhãn Tu Trúc lần này cảm thấy đau đầu như kim châm. Anh không muốn bày ra bộ dáng chật vật của mình trước mặt của cậu, cũng không muốn miễn cưỡng cậu. Tề Mộ không nợ anh, Tề Mộ cho anh đủ nhiều rồi, hoàn toàn không cần thiết làm tiếp những thứ này. Nhãn Tu Trúc cắn răng, duy trì bình tĩnh nói, không cần, tôi không cần vội. Tề Mộ lòng như lửa đốt, sắc mặt cậu đã như vậy, cậu còn không vội. Ngực của Nhãn Tu Trúc cuồn cuộn, không muốn tiếp tục nếm thử sự chênh lệch khổng lồ giữa thiên đường và địa ngục nữa. Cậu không cần phải như vậy, thật sự không cần. Anh không có lòng tham như vậy, chỉ cần có thể nhìn xa thấy cậu là được rồi. Tề Mộ ngớ ra, nghe lời anh nói chưa hết. Lời này của cậu có ý gì? Nhãn Tu Trúc vặn chặt lông mày, cổ họng giống như chạm vào lửa, thật sự không nói ra được nhiều hơn. Âm thanh của Tề Mộ trầm xuống. Cậu cảm thấy tớ là bởi vì cậu bị bệnh cho nên đang đồng tình với cậu. Nhãn Tu Trúc mở to tầm mắt, thần kinh chán năng giống như bị lò xo bị nén, điên cuồng đập. Tề Mộ bỗng đứng nhiên đi tới trước mặt của anh, cưỡng bắt anh cùng cậu đối mặt. Cậu cảm thấy tớ là những người như vậy sao? Cánh môi của Doãn Tu Trúc nhợt nhạt, âm thanh cực nhẹ. Cậu luôn đối tốt với tớ, vẫn luôn chăm sóc tớ, thậm chí coi tớ là kẻ yếu mà bảo vệ. Tề Mộ bởi vì kích động mà phá âm. Cậu cũng nói tớ luôn đối tốt với cậu, vậy cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy tớ sẽ tổn thương cậu như vậy? Doãn Tu Trúc hơi ngơ ra, hoàn toàn không kịp phản ứng. Tề Mộ nói, cậu bị bệnh, tớ lại giả bộ ở cùng cậu, đây là đối tốt với cậu, đây căn bản là đang hạ chết cậu đó. Doãn Tu Trúc ngây ngốc nhưng tầm mắt đã dần dần dịch trở lại. Anh nhìn thấy Tề Mộ trong phút chốc dường như thấy được ngọn lửa đốt trong mắt của cậu. Tề Mộ nói, tớ là người thế nào cậu không rõ sao? Nếu cậu vì tớ bị bệnh, tớ lại không thích cậu, tớ sẽ thẳng thắn nói với cậu mà không phải là lừa gạt cậu. Doãn Tu Trúc mở to mắt, con người cũng đang co rút kịch liệt. Tề Mộ nhìn anh giống như muốn nhìn vào trong lòng của anh. Doãn Tu Trúc, qua nhiều năm như vậy, tớ đã lừa cậu lần nào sao?